ánh mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không cần quản đến ư, chỉ cần mấy chữ đơn giản cũng đâm vào lòng của cô. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, dùng sự tức giận để che giấu sự đau lòng. Vậy bây giờ, em muốn làm gì cũng không liên quan đến anh có phải hay không? Cô tức giận cả tay của Thần Xu, đi lên tầng 2 thực tập cho anh xem. Ánh mắt sắc bén bắn lên người của mặt quỷ. À, anh nghĩ là em tìm nhầm người rồi. Mặt quỷ lau mồ hôi, hai chân run rẩy không thể làm gì được. Thả mạng cho anh đi, coi như là anh ta là người qua đường thôi, đừng có liên lụy đến anh ta mà. Được rồi, anh tìm người ngoại quốc có phải hay không? Vậy thì em cũng phải tìm một người ngoại quốc. Ánh mắt của Hà Nhã Hoan rơi trên người của Thần Du. Anh, đến đây. Cô ra lệnh kéo người đi đến cầu thang. Cái gì mà muốn mời? Anh là bất đắc dĩ mà. Nhã Hoan, dù em rất ghét anh, nhưng cũng đừng mượn dao giết người chứ. Lần này người khóc không ra nước mắt, lại đổi thành Thần Xu. Này, mấy anh có phải là đàn ông không vậy? Không tìm được người giúp đỡ, cô dậm chân tức giận. Bọn họ biết trong căn nhà này, ai là người có quyền quyết định. Thượng Quan Lệ đến gần, từ nhìn từ trên cao xuống, nhìn kỹ dáng người mềm mại của cô, sâu trong con mắt có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Tại sao anh có thể chơi gái mà em lại không thể chơi đàn ông? Cô không phục. Em còn chưa trưởng thành. Vậy sau khi em trưởng thành thì có thể sao? Người đàn ông nào dám đụng đến em thì anh ta sẽ chặt. Thượng Quan Lệ lãnh thốc nói, lời ít ý nhiều, không cần nói mọi người cũng đều hiểu, anh ta là muốn chặt nơi nào của đàn ông. Thần Du và mặt quỷ rôn rầy, hai người cùng khép chân lại. Trên đời có nhiều đàn ông như vậy, anh có thể đề phòng đến lúc nào chứ? Cô quật cường ngẩng cao đầu nhìn anh chằm chằm, trong mắt có nước mắt đang chuyển chuyển. Cô nắm chặt quả đấm không để cho nước mắt chảy ra. Đáng ghét, chẳng lẽ anh còn không biết là cô đang ghen tị sao? Em sẽ không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông đâu. Anh cười lạnh, đáng sợ khiến cả phòng run rẩy. Em sẽ đi tìm cho anh xem. Cô dậm chân kêu lên, mắt lớn trừng mắt bé, lửa giận bốc lên không ai nhường ai. Trí giả! Anh nhìn cô chằm chằm quát lên. Ở trong góc phòng, mắt bạc trí giả đi ra, hơi thở bình thản. Bình thường, nếu hắn không phát ra tiếng, thì rất ít người phát hiện ra hắn. Đi xử lý công việc, 3 ngày sau, đưa em ấy đến trường học nội trú ở Thụy Sĩ. Trước khi đi trưởng thành, không cho em ấy ra ngoài, dù chỉ một bước. Sau khi ra lệnh, anh cười lạnh xoay người rời đi. Trường học đó rất nổi tiếng, nội quy nghiêm ngặt bảo vệ cẩn thận, nói đó là trường học không bằng nói là ngục giam. Vậy thì sau khi em ấy trưởng thành thì sao? Thượng Quan Mị hỏi lại. Âm thanh từ xa truyền tới. Theo kế hoạch, gả đi. Đồng Sơn là một khách sạn thuộc sự quản lý của Tuyệt Thế. Trong căn phòng tầng cao nhất, có một đôi nam nữ đang rất bận rộn. Hòa Nhã Hoan. Thần Du hô tên đầy đủ của cô trong sự sợ hãi. Hai. Cô chào hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Thần Du nhanh chóng cuốn chăn che lấy Cảnh Xuân trên giường. Anh ta trừng mắt nhìn thiếu nữ ở mép giường đầy phòng bị. Làm sao mà em biết chỗ này? Không phải là em nên ở nhà sửa soạn hành lý hay sao? Anh ta kéo cái chăn phòng ngừa mình bị nhìn sạch. Sửa soạn hành lý ư? Kiếp sau đi, còn lâu em mới đi châu Âu. Cô xỉn mũi coi thường, hơi tiếc vì không được nhìn từ đầu đến cuối cái cảnh đó. Trong một ngày, 2 lần cô được nhìn thấy cảnh triển miên. Nếu như có bài kiểm tra sinh lý thì chắc chắn cô sẽ đứng đầu. Lão đại sẽ tức điên lên đó. Thần Du lẩm bẩm, chui đầu vào trong chăn. Vì chuyện xảy ra, trừ vẻ mặt anh ta đang cứng đờ, thì chỗ nào đó cũng mềm nhũn ra. Mục đích của em chính là làm cho anh ấy phát điên mà. Hòa Nhã Hoan hừ hừ mấy tiếng, xoa xoa cằm. Ngoài ra thì rốt cuộc cái gì không được. Cô rất có tinh thần học hỏi, còn mắt to tròn nhìn chằm chằm, đợi đáp án. Đôi nam nữ đang nằm đè lên nhau, nằm ở trên giường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, duy trì tư thế trong 3 phút không nói được gì. Cô ấy là ai? Mỹ nữ tóc đen đôi mắt mờ mịt. À, cô ấy là con gái nuôi của ông chủ anh. Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Vấn đề quan trọng nhất lại được hỏi với giọng rất nhỏ. Thần Du há hốc cứng lưỡi không thể nói ra lời giải thích hợp lý. Vị này, chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau không? Hòa Nhã Hoan nói, cố gắng khuyên để đổi tướng trước trận. Mỹ nữ tóc đen thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt biến đổi. Không biết xấu hổ, quyến rũ cả thiếu nữ vị thành niên. Cô ấy tát Thần Du một cái, nhanh chóng mặc quần áo vào ra bên ngoài, không thèm quay đầu nhìn lại. Tôi... Anh ta ôm mặt, miếng thịt béo sắp vào đến miệng lại chạy mất rồi. Thật tốt quá, chị gái này, thật dễ nói chuyện. Hòa Nhã Hoan lại rất mừng rỡ, hai cánh tay mở ra nằm lăn ra giường. Lúc cô lên giường thì Thần Du giật mình, cuốn chăn chặt cả người chạy xuống giường, cách xa cô càng xa càng tốt. Này, làm sao anh phải tránh hả? Mau lại đây. Cô nhíu mày lộ ra mặt khỏi chăn. Cô rất không vui khi thấy anh ta bỏ chạy, môi trề ra. Đùa à, nằm trên giường với em, thì làm sao anh có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai? Vẻ mặt Thần Du hoảng sợ dùng sức lắc đầu, chỉ hận không thể lắc cả óc bay ra ngoài. Tiểu quỷ ngắt quan, có chuyện nhỏ này mà cũng không dám làm, thật thiệt cho em mà, còn trốn ra ngoài muốn giúp anh một tay. Cô nằm trên giường lớn, tóc đen để tán loạn, cái chăn đã bị lột ra, chỉ còn lại ca giường trắng thuần khiết, làm cho cô lại càng kiểu diễm xinh đẹp hơn. Em muốn làm cái gì? Thần Du kéo chặt cái chăn uất ức cắn môi xuống. Anh ấy muốn đưa em đi, em không để cho anh ấy làm theo ý mình. Chúng ta cho anh ấy biết thế nào lễ liệu đi, lên đi. Cô rất kiên quyết, thân thể mềm mại phách ngửa, dạng hai tay hai chân nằm ở trên giường theo hình chữ đại. Còn lâu cô mới để mặc cho anh an bài mọi chuyện, ngoan ngoãn trở thành con cờ của anh. Trước khi thượng quan lệ đưa cô ra nước ngoài, muốn cô nháo một chuyện đến kinh thiên động địa để cho anh nếm một chút đau khổ đi. Lên cái gì? Thần Du ngu ngốc trệ. Đẻ lên người em chứ gì? Lời cô nói ra chỉ làm cho người ta kinh ngạc ngày càng nhiều hơn. Không cho phép. Lời nói bác bỏ đơn giản vang lên. Bên trong yên lặng, hai người trên giường và người dưới giường giật mình, dùng tốc độ chậm nhất quay đầu lại. Một bóng đen khổng lồ không biết là xuất hiện từ lúc nào, đứng trước cửa ra vào, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Vẻ mặt âm trầm dọa người, không biết là anh đã nghe được bao nhiêu. Theo phản xạ của Thần Du kẹp chặt hai chân lại, rất sợ bị sự tức giận của thượng quan lệ cắt đi. Chết rồi, không những anh ta bị lời nói của Hoài Nhã Hoan hù chết mà còn bị lời nói của cô làm cho hại chết rồi. Hù hù, chạm còn chưa được chạm vào, cũng đâu phải là ăn trộm. Nhưng mà cái mông của anh còn bị con bé này nhìn rồi, lại còn cho con bé xem trốn xuân cung, như vậy không tính là có tội chứ. Lão đài. Thần Du run rẩy cặp mồ hôi rơi tán loạn. Tôi không có. Run rẩy như lá trước gió, anh ta phải cãi lại vì sự trong sạch của mình. Đi ra ngoài. Thượng quan lệ nói, phần rõ phải trái không đổ ăn cho người vô tội. Thần Du nhận được lệnh mà vui mừng phát điên. Anh chạy ra ngoài vì cảm ơn thượng quan lệ không giết anh nên anh ta còn cẩn thận khóa cửa lại. Sao anh lại đến đây? Hoa Nhã Hoan bảo dậy ôm gối trước ngực nhỏ giọng nói, nhưng trong lời nói lại không hề cảm thấy kinh ngạc. Người mù cũng có thể thấy được những đầu mối mà em để lại. Thượng quan lệ nhìn chằm chằm vào cô, nét mặt sương lạnh, trong mắt đen ánh lên sự không tự nhiên. Đôi môi đỏ mọng cong lên, quật cường quay đầu đi không thèm nhìn hắn. Nếu như biết em để lại đầu mối, sao anh còn nói toàn ra? Cái người đáng ghét không hiểu phong tình này, tất nhiên là cô sẽ không hiến thân cho Thần Du rồi. Cô làm như thế cũng là để thượng quan lệ đến, chứng minh cô không phải là đứa nhóc để anh tùy ý định đoạt. Mau theo anh về nhà. Anh đi đến nhìn từ trên cao xuống sắc mặt tái xanh. Không, em không về. Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường. Đi về. Bây giờ anh dùng đến cả ánh mắt lạnh lùng sở trường nhất của mình. Không. Cô thả chết không đi. Nếu như cô trở về nhất định sẽ bị đưa đi châu Âu. Nếu như anh đồng ý cho em ở lại Đài Loan thì em sẽ suy nghĩ đến việc trở về. Cô cò kè mặc cả vừa quan sát sắc mặt của anh. À, tình huống không lạc quan rồi. Anh bắt đầu nhíu mày. Không đợi em đi thì tuyệt thế sẽ rối tung lên mất. Thượng quan lệ lạnh nhạt nhìn cô một cái. Cô phải làm sao thì mới có thể làm cho anh yêu cô? Chẳng lẽ anh không biết là cô đã yêu anh rất nhiều năm rồi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt lại đỏ lên. Chẳng lẽ anh không thích em sao? Dù một chút cũng không sao. Cô làm ra bộ dạng đáng thương hỏi, thân thể mềm mại cọ vào trong lòng bàn anh như một con mèo nũng nịu. Trả lời cô là một tiếng thở dốc. À, không phải là cô đã cọ đến chỗ nào rồi chứ? Tại sao anh lại thở gấp như vậy? Nhìn thấy nước mắt trong suốt của cô, trái tim của thượng quan lệ đau nhói. Tình cảm nào đó chạy ra lại vừa nhanh vừa mãnh liệt, đánh thẳng vào lý trí đóng băng của anh mà anh không hề kháng cự. Đáng chết! Tại sao anh lại cảm thấy đau lòng? Chẳng lẽ anh thương cô, chiều cô, không phải vì báo thù ư? Đừng đưa em đi có được hay không? Cô nhỏ giọng hỏi, dựa vào người anh, đôi tay vòng quanh cổ anh. Lúc mới đến thượng gia quan, cô thích nhất là tư thế này, được tựa vào trong ngực của anh. Anh nhắm chặt mắt lại như đang chịu sự dày vò đau khổ. Không được. Thượng Quan Lệ nghiến răng nói, hai cánh tay vòng lại ngăn cản sự hấp dẫn ngây thơ của cô. Anh thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét này. Nước mắt chảy xuống, cô vừa khóc vừa mắng, dùng chân ra sức đạp cho anh hả giận, so với việc phải ở phải trường học nội trú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net